tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Chương 859. Huynh muội gặp nhau, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.